anh trai nhân vật chính. Chương 34, C34, anh trai không xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Khan đã được thành chủ Leonard triệu kiến là người ở đất khách. Khan không thể dùng tước hiệu của mình cho phép bản thân cái quyền từ chối được, chẳng khác gì công khai khiêu khích thú nhân, chủ động gây xích mích mối quan hệ giao hảo giữa thú nhân và con người. Vì thế, Khan được Eulalia hộ tống đến gặp thành chủ. Bên cạnh còn có Sô. Ban đầu, người muốn đi bên cạnh hắn là Lai mới đúng. Nhưng mà Sô khăng khăng muốn đi cùng, còn lấy lý do cậu là em trai ruột của anh trai nên có nghĩa vụ đi theo bảo vệ an toàn cho anh trai để đè bẹp khí thế của Lai. Quan trọng là, Khan đồng ý cho Sô đi theo mình. Lai chưa đủ mạnh để đối đầu với thành chủ nếu chẳng may có chuyện gì bất chắc xảy ra. Bên cạnh đó, Leonard là kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ nhân vật chính. Cho dù là kẻ hộ tống, nhưng từ đầu đến cuối Eulalia không hề nói chuyện với Khan một câu nào, thái độ hờ hững xem Khan như là không khí. Khan cũng chẳng quan tâm đến thái độ của cô ta đối với mình như thế nào. Nên suốt đoạn đường ba người cứ thế trầm mặc làm thinh. Cho đến khi thành chủ Leonard cuối cùng cũng cho người hầu ra ngoài gọi bọn họ vào, Eulalia mới chịu nhả lời vàng ngọc. Tốt nhất là ngài nên biết phải phép chút đi. Khan không ừ hử gì. Bên trong, thành chủ Leonard Wiggert đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành rộng, tay vịn thô to được khắc đầu sư tử đang há mồm. Leonard ngồi ngả người trên ghế, dáng vẻ thoải mái và cái nhìn đầy vương giả bằng đôi mắt có con ngươi dựng ngược. Thành chủ có khác, gây ra khí thế áp đảo làm người ta hồi hộp ghê. Trước mặt thành chủ là một cái bàn hình chữ nhật, không quá dài và bày trí kiểu cách như Tây. Trên bàn ăn đã có sẵn những món ăn chủ yếu xung quanh thịt và thịt được làm từ nhiều kiểu như nướng, xào và hầm, thậm chí có cả dạng thịt sống được cắt lát mỏng bày ra hẳn ba đĩa. Có ba chỗ ngồi trống. Hiện tại cũng chỉ có ba người chưa ngồi vào chỗ là Eulalia, hắn và Sô. Mình nên ngồi ở đâu nhỉ? Khan hơi cúi đầu xem như chào hỏi, Sô cũng làm động tác tương tự. Hai bên chủng tộc khác biệt, địa vị thì cũng thuộc tầng thượng lưu cho nên cách chào này cũng là hợp lý. Khan không rõ địa vị thành chủ trong chủng tộc thú nhân tương ứng với chức vị nào bên phía con người. Nhưng nếu so sánh về đất đai và khu vực hắn sở hữu và quản lý thì chắc là hắn hơn thành chủ một bậc nhỉ. Nhưng được rồi, để cho phải phép thì hắn không nên bắt người ta chào lại mình làm gì. Bỏ hết khuôn phép cứng nhắc đó đi, sao phải căng thẳng vậy chứ? Đây là lần đầu gặp mặt mà, chúng ta cứ ngồi xuống ăn một bữa no nê nào. Thành chủ vỗ tay cái bóp xuống khiến mặt bàn giật mình nảy lên. Đồ ăn bày biện trên bàn cũng run rẩy. Khan không ngờ Leonard là một người hào sảng đến vậy. Có lẽ đây là tính cách điển hình của sư tử à. Nếu thành chủ đã nói thế, mong hồi sau ngài sẽ bỏ qua cho cử chỉ vượt khuôn phép của tôi. Khan nở nụ cười nói lời ẩn ý. Leonard chỉ cười khàn, như không hiểu lời Khan nói là gì. Con người ai cũng như ngươi chắc là mệt chết. Khan gật đầu xem như đồng tình, trên môi vẫn giữ nụ cười chừng mực. Sau phần chào hỏi, Eulalia chán trường tự kéo ghế mà ngồi xuống phần ghế không có lưng tựa ở bên phải thành chủ. Sô chủ động ngồi vào mặt bàn bên trái, đối diện với Eulalia. Chỉ còn một chỗ ngồi. Vậy là hắn phải ngồi đối diện với thành chủ Leonard rồi. Khi tất cả đều ngồi vào chỗ của mình, Leonard mời mọi người ăn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ cười sang sảng bảo có sức ăn mới có sức bàn chuyện đại sự. Khan đoán chuyện đại sự đó phần lớn có liên quan đến bãi săn, và cơn động đất đi kèm với bão giông làm chấn động lòng người. Chuyện lần này Ibrahim làm có ích thật. Khan không ăn gì nhiều, hắn chỉ động qua vài lát thịt nướng và chút rượu là dừng. Sô còn ăn ít hơn cả hắn, hình như chỉ ăn mỗi một mẩu là ngừng động dao nĩa. Cứ thế ngồi ở đó trầm mặc làm tượng, Leonard thở hắt ra một hơi sau khi xử gọn phần thịt hầm và cả đĩa thịt nướng phết mật ong. Hắn thô lỗ dùng tay trần của mình lau mỡ màng trên miệng. Xem ra thức ăn ở chỗ chúng tôi không làm hài lòng cái lưỡi của quý tộc của con người rồi. Thành chủ đã nghĩ xấu cho lòng thành của chúng tôi rồi. Khan lắc đầu, hắn tử tốn nói. Trước khi đến đây chúng tôi đã dùng bữa trước. Ôi, thành thật với thành chủ. Nếu như ta biết ngài sẽ mời một bữa thịnh soạn như thế này thì ta sẽ trịnh trọng bước vào đây chỉ với cái bụng rỗng chờ được lấp đầy no say. Thành chủ gật gù. Môi hơi chề ra vẻ chán trường khi nghe lời bào chữa của Khan. Được rồi, vậy vào vấn đề thôi. Thành chủ ném cái đĩa rỗng trên tay đi, nó vỡ toang dưới mặt sàn dưới hành động thô lỗ của hắn ta. Chẳng ai lên tiếng chỉ trích hay đưa mắt đánh giá về chuyện đó. Đứa con thần linh là con người. Thành thật mà nói, khi nghe tin ta đã sốc đấy. và trong một thoáng ta đã nghĩ có phải vị thần vĩ đại của chúng ta có ngái ngủ khi chọn hàng không? Khan nhướng mày trước lời phàn nàn của Leonard, gã là thú nhân, đang nghi ngờ quyết định của vị thần mình một cách báng bổ. Bên cạnh đó, Eulalia đang nhắm mắt lại như rơi vào cơn thiền định, nhưng quả đấm siết chặt đặt trên bàn đang tố cáo tinh thần của ai đó không bình thản như vẻ ngoài. Nhưng ta tin Eulalia, cô ấy đã công nhận thì ngươi không phải là kẻ lừa đảo. Từ lúc hắn tin là Khan đã trở thành kẻ lừa đảo thực thụ. Bên kia, Số ngước mắt lên và kín đáo nhìn thành chủ đang hơ tay mỗi khi hắn ta nói. Một cái nhìn tĩnh lặng, Khan hiểu ánh mắt đó đang biểu thị điều gì, và hắn ước gì mình không hiểu. Đừng hả hê quá chứ, Số, nhưng giới hạn của ngươi đúng là phiền toái, mỗi tháng chỉ có thể dùng thần ngữ một lần. Đừng nói là ngươi đang nói dối ta vì không muốn giúp đỡ thú nhân nhé, con người. Thành chủ lắc đầu, phiền toái thật đấy, vậy vị thần của chúng ta có đưa lời cảnh báo nào không? Hay là người đã chuyển tình yêu thương của mình sang nhân loại và bỏ mặc những đứa con đáng thương này rồi? Thành chủ, Eulalia không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Thành chủ nhún vai, hắn giơ cốc rượu nốc một hơi ra hiệu mình sẽ ngừng nói. Đây là lúc Khan lên tiếng. Dù sao hắn cũng không thể yên lặng. Kẻ hèn mọn này sao mà dám kiêu ngạo nói rằng mình hiểu thấu suy nghĩ của thần linh. Các vị thần quyết định như thế nào, đều có kế hoạch riêng của người. Khan nhắm mắt. Cúi đầu trang trọng khi nhắc đến sự tồn tại tối cao vô hình. Nhưng đúng là người có để lại một vài lời. Thành chủ nhướng mày tỏ ra hứng thú. Là gì? Eulalia và Sô nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, và thành thật là hắn có chút cảm giác áp lực. Cứ như bây giờ hắn mới chính là nhân vật chính, trong khi gần nửa đời của hắn ở kiếp trước chỉ là nhân vật phụ nhỏ nhoi. Hỡi những đứa con chưa được khai sáng. Đừng mãi đắm chìm vào ngu muội. Bình minh ngày hôm nay ngươi đã thấy. Sẽ khác bình minh của ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khan khe khẽ ngâm lại bài ca bí ẩn mà mình đã nghe được từ lúc ngâm thần ngữ. Không tính tới sự tồn tại của một kẻ biết cốt truyện thì cũng quá đỗi lạ lùng khi Khan có thể hiểu được ý nghĩa của nó, một ngôn ngữ khác chưa từng nghe, xa lạ và có cảm giác huyền hoặc. Nó chỉ là một đoạn ngắn tựa thơ ca bình thường, nhưng đã dính dáng đến thần ngữ thì có thứ gì bình thường sao? Eulalia ngạc nhiên sau khi nghe Khan ngâm nga. Đây là một lời tiên tri, thành chủ bày ra vẻ mặt khó dò. Khan cũng chẳng trông mong tìm được manh mối gì từ họ. Riêng về phần Sô, trông cậu ta bình thản như đã nắm rõ mọi chuyện trong tay. Không rõ, lần này hắn nói thật, làm sao hắn biết được chứ? Liệu có liên quan gì đến trận động đất hôm qua? Eulalia lầm bầm tự hỏi. Làm gì có liên quan? Thành chủ thở hắt ra. Ta nói cô đó Eulalia. Đừng có vin vào chuyện thần thánh để giải thích cho mấy chuyện xui rủi làm gì. Không chỉ có tự nhiên mới gây ra thảm họa. Leonard ngước mắt lên nhìn Khan. Ta nói có phải không, Khan Evangeline? Phải, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thảm họa mà không cần bàn tay chỉ điểm của tự nhiên thần thánh. Song, nguyên nhân đó có là gì hay là ai, việc nó diễn ra như thế nó phải diễn ra có khi chính là ý muốn của người chăng? Khan vẫn không hề lúng túng. Môi nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa. Khan bình tĩnh đón trực diện ánh mắt sắc lẹm như muốn moi móc tim gan hắn của thành chủ. Những đứa con trung thành hèn mọn như chúng ta nào dám đoán ý thần linh. Nói chuyện với con người phiền phức thật đấy. Thành chủ bỗng dưng ngáp dài, hai mắt khép hờ tỏ vẻ lười nhác. Vào thẳng vấn đề nhé, ngươi ngoan ngoãn nhận tội gây ra trận thảm họa ở lãnh thổ của ta. Còn ta sẽ niệm tình ngươi là đứa con thần linh mà cho phép ngươi phục vụ ta 100 năm rồi muốn đi đâu thì đi, thế nào? Tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Sô, nhưng cậu ta vẫn kiềm chế rất tốt mà không làm ra hành động nào của biểu hiện có tật giật mình. Khan an tâm, Sô sống lại một kiếp cũng không phải là người non nớt dễ bắt bài như thế. Hắn cũng vậy, thành chủ, ngài nói như thế thì quá vô lý và oan uổng cho ta rồi. Trận thảm họa ở lãnh thổ của ngài là do ta gây ra. Ngài có lẽ không biết nhưng ta chính là kẻ vô năng không có duyên với ma lực. Em trai ta là Sô là kiếm sư và chỉ biết chút ít ma thuật cơ bản làm nền tảng. Đoàn của ta cũng được người của thành chủ kiểm tra qua rồi, trong số họ không ai là phù thủy hay pháp sư cao cấp. Làm sao có thể gây ra trận thảm họa mà ngài đang nói tới? Khan thở dài ảo não, hắn cố gắng nói lý với gã thành chủ ngực ngạo này. Song, điều khiến hắn bất ngờ là tên thành chủ này hóa ra cũng thông minh. Hắn ta đã nghi ngờ ngay trận thảm họa tự nhiên kia không phải do thần linh mà bởi ai khác động tay vào. Tuy rằng hắn cũng không mong chờ kế hoạch này vẹn toàn đến nỗi không ai nghi hoặc sự bắt đầu của nó, nhưng hắn không nghĩ chuyện này sẽ bị lật tẩy nhanh đến thế. Ngạc nhiên đấy, Leonard. Nếu ngươi không muốn nhận tội thì hãy trở thành người của ta. Đừng vội từ chối, ta thành tâm khuyên răn ngươi với tư cách là thành chủ, người lãnh đạo tài ba của Jarrod, hãy dùng cái đầu quả nho của ngươi mà nghĩ cho kỹ. Ngươi có muốn đường hoàng vinh dự đứng bên cạnh ta, trở thành cánh tay phải của ta hay không? Chiếc răng nanh sắc nhọn và trắng lóa khè ra khỏi nụ cười gần cảnh cáo. Phục vụ ta trong vinh quang vô hạn, hoặc là phục tùng ta với vết nhơ trên người. Chọn đi, khôn ngoan vào. Thành chủ vừa dứt lời, Khan lập tức ngộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là Leonard phát hiện ra âm mưu của hắn. Không phải, tên thành chủ danh ma này đang công khai uy hiếp hắn thì đúng hơn. Leonard là một kẻ cao ngạo, không thèm khiêm tốn và ghét phải hạ mình dù chỉ một chút. Mặc kệ Khan có là đứa con thần linh đáng lẽ được tôn vinh, thì đối với Leonard mà nói, hắn cũng chỉ là một tên nhân loại có ích. Và Leonard thì muốn hưởng lợi ích này mà không cần phải thương thảo hay lằng nhằng điều kiện. Chắc là Eulalia đã báo cáo qua tính cách khó chơi của hắn nên thành chủ Jarrod mới thẳng thắn chiêu mộ hắn theo phương thức cục xúc mất cảm tình này nhỉ. Khan mỉm cười hiền lành, từ tốn đưa cho Leonard câu trả lời. Khó đấy, từ xưa đến nay ta chưa từng nghĩ mình sẽ phục tùng ai đâu. Trước khi có lại ký ức tiền kiếp, cho dù Khan đã từng sống một cuộc đời bê tha và thối nát, song hắn chưa bao giờ để sự tha hóa bào mòn lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm của một người thừa kế vị trí bá tước tương lai. Cho dù Leonard có là thành chủ, một tên thú nhân với sức mạnh siêu cường, có thể cho hắn ra bã chỉ bằng một ngón tay đi chăng nữa. Đừng hòng ép uổng được hắn hạ gối khom lưng trước một ai. Leonard gật gù, biểu hiện không có gì là phật lòng. Dường như hắn ta đã đoán được Khan sẽ trả lời như thế. Hiểu rồi, đó là quyết định của ngươi. Ấn tượng đấy, con người. Khan hé miệng rợm sẽ nói vài lời khiêm tốn nhưng một tiếng rầm vang lên cắt ngang. Giật mình nhìn sang, kẻ vừa gây ra âm thanh giận dữ rồi hóa ra là nhân vật chính. Khan khó hiểu nhìn Sô đứng bật dậy, hai tay đặt trên mặt bàn bấu chặt, đầu ngón tay tạo ra những vết lõm hình mạng nhện trên đó. Thái dương dần giật nổi gân xanh, hai mắt long sòng sọc nhìn Eulalia đằng đằng sát khí. Trong thức ăn, có, ngay lập tức, Khan cũng thấy đầu óc ong lên, tầm nhìn xung quanh đảo lộn. Cả người mất đi sức lực, trong thức ăn có độc, hay là thuốc mê, Khan vật vã đấu tranh với cơn mệt mỏi ập tới chỉ trực kéo sụp hai mí mắt mình lại, nhưng hắn vẫn gượng mình ngẩng đầu, trừng trừng nhìn tên thành chủ nở đang nở một nụ cười đắc ý, thật tiếc, đây là một quyết định sai lầm. Sô ngã rầm xuống sàn, dường như đã bất tỉnh. Đến nhân vật chính cũng gục thì nói gì đến một nhân vật tầm thường như Khan. Hắn cũng sắp xong rồi. Không biết Lai nói chuyện với bọn thú hoang như thế nào rồi. Từ khi kế hoạch bắt đầu được một nửa, Khan dự trù phương án khác nếu như mình không thể đi vào bãi săn khi hành động gây ra thảm họa tự nhiên kia khơi gợi lòng nghi ngờ. Thì hắn sẽ là con mồi đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Đứa con thần linh xuất hiện và tiến vào hang cọp. Bãi săn trong đống hỗn độn rơi vào thế lỏng lẻo không ai canh phòng. Ibrahim sẽ hộ tống Lai tiến vào thăm hỏi đám thú hoang đó. Phải, là thăm hỏi. Lai vốn dĩ là một con thú hoang, may mắn được Khan sử dụng thần ngữ ban cho sự tiến hóa. Gã khác với những thú nhân xem mình là sự tồn tại vượt bậc, dần dà không còn hiểu những tiếng gầm gừ vô nghĩa của thú hoang là gì. Lai thì khác, gã sẽ hiểu. Đó là cách hữu hiệu nhất thay vì đi kiểm tra từng con một xem nó bị bệnh hay dính lời nguyền. Xong, Khan không ngờ tên thành chủ này mạnh tay đến thế. Công khai bỏ thuốc hãm hại hắn. Khan lắc đầu, trong tiếng cười mỉa của tên thành chủ. Khan cũng không thể nào chống chọi được nữa mà gục đầu lên bàn, mất ý thức. Thuốc đã ngấm, chúng ta bắt đầu được rồi. Ai đó đang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn hiện thời là một đống hỗn độn. Âm thanh từ đầu vang vọng như thể hắn đang đứng ở trong một hang động, từng câu từng chữ cứ vang dội lại. Khan muốn tập trung hướng suy nghĩ của mình, nhưng có gì đó cứ kéo hắn ra khỏi chính hắn. Cảm giác này rất lạ cũng rất đáng ghét. Ngươi tên gì? Ca Khan, Evangeline, hắn nghe giọng chính mình trả lời, đầy miễn cưỡng. Hắn biết chính hắn không hề muốn nói ra. Hắn đang không thể kiểm soát được bản thân. Tốt lắm, ngươi biết thần ngữ phải không? P, phải, không. Khan chỉ muốn gào lên. Hắn ngăn bản thân mình tiếp tục bị đối phương dẫn dắt. Nói đi, bất ngờ đấy, hắn đang chống cự rất giỏi. Tăng liều lượng lên, vậy thì hắn sẽ chết, để tôi thử lại xem. Đứa con thần linh không dễ chết vậy đâu. Làm đi, được rồi. Khan ngửi thấy một mùi hương nồng, ngai ngái và khó ngửi. Khiến cả người hắn nặng nề, dòng suy nghĩ của hắn như mỏng manh hơn, xung quanh càng có thêm nhiều tiếng ồn của nhiều giọng nói không ngừng vang dội vào trong đầu hắn. Khan chỉ muốn yên tĩnh và nằm xuống. Khan Evangeline, đọc thần ngữ nào. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn sau khi ngươi nói ta nghe. Thần ngữ, không được, hắn cố gắng phản kháng lại thôi thúc tuôn ra hết sự thật, những gì mình biết, cứ nói ra hết. Nhưng có gì đó mạnh hơn cả sự chống cự của hắn, ép hắn vào một góc yếu ớt, để cho hắn mệt mỏi chỉ trực muốn thoát ra khỏi tình cảnh chó chết này. Ốc, na, không, dừng lại, hắn còn chẳng nhớ tại sao mình phải dừng lại, tại sao mình phải phản kháng. Nhưng hắn không muốn phải nghe theo lời của những giọng nói đó. Dầm, một tiếng nổ to vang lên, Khan cũng kịp thời tự cắn môi mình bật máu bằng tất cả tỉnh táo cuối cùng. Cả người hắn như bị rút kiệt hết sức lực, Khan mệt mỏi chìm vào trong ý thức tối đen một lần nữa, sau khi nghe được một tiếng hét khàn. Anh ơi, anh, Khan mơ hồ nghĩ, mình có đứa em nào sao? Có, mình có đứa em gái. Nhưng, giọng này là của con trai mà. Khan không còn biết gì nữa. Mới gần đây anh trai được ủng hộ trên Wattpad nhiều hơn bình thường một tí làm mình bất ngờ luôn á, cảm ơn các bạn rất nhiều nha, cách chương.